Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 240, demo và trailer của Plan vs Zombie. Góc truyện audio.com. Nhận ra được Đức vẫn còn có chút khúc mắc. Sau khi bàn tính thêm với Liễu về chuyện móc nối với một số tờ báo nhằm mục đích quảng bá trò chơi, Dương Khoa liền quay sang giải thích vài câu cho anh. Hiểu rõ ngọn ngành, ý tứ đại khái là gameplay trailer xét theo khía cạnh nào đó cũng có khả năng tạo ra náo động không kém gì các trailer được dàn dựng công phu cả. Tựa như trường hợp của Fruit Ninja vậy, chỉ có mỗi một đoạn gameplay trailer chất lượng thường thường bậc trung mà vẫn có thể khiến cho một lượng lớn người chơi khắp cả nước phải tò mò. Tìm đến trò chơi khi nó ra mắt, tất nhiên. Tiền đề mấu chốt để việc sử dụng gameplay trailer làm công cụ quảng bá đạt được thành công như mong đợi là bản thân trò chơi phải sở hữu một lối chơi cực kỳ thú vị và cuốn hút người xem, đồng thời có thể khác biệt so với những trò chơi cùng thể loại đã được phát hành nữa thì càng tốt. Đối với những nhà chế tác trò chơi ở thế giới này thì đây là một bài toán không dễ tìm ra lời giải. Thế nhưng đối với một kẻ trang bị đầy đầu những ý tưởng mới lạ về trò chơi như Dương Khoa thì cái tiền đề này được mặc định coi như luôn luôn được đáp ứng. Trò chơi của Ninja Studio có thể yếu kém về mọi mặt, riêng có mặt lối chơi thì không bao giờ yếu kém. Trải qua 3 trò chơi được phát hành kể từ buổi đầu gây dựng sự nghiệp, đến nay điều này đã có thể được xem như là luật bất thành văn trong mắt tất cả các fan hâm mộ và những người có sự hiểu biết nhất định về phòng làm việc của Dương Khoa. Cho nên, đứng trên góc độ lý thuyết thì gameplay trailer của những trò chơi do Ninja Studio nhào nặn nên chắc chắn sẽ không thiếu hụt điểm nhấn để thu hút được sự quan tâm của người chơi ở khắp mọi nơi. Mà nếu đã là như vậy thì việc gì phải dàn dựng một trailer quảng bá trò chơi đặc thù cho tốn công tốn của, khi hiệu quả mà nó mang lại cũng chỉ tương đương với một gameplay trailer. Anh hiểu rồi, đúng là anh không nghĩ đến yếu tố lối chơi mới lạ này thật. Sau một hồi nghe sếp lớn giải thích cạn kẽ mọi thứ, hiểu ra vấn đề, Đức lập tức biểu thị mình không còn chút dị nghị nào nữa. 5 người nhanh chóng chuyển sang thống nhất với nhau về nội dung công việc quảng bá trò chơi cần phải được tiến hành ngay trong những ngày sắp tới. Theo đó, tổ thiết kế trò chơi của Dương Khoa sẽ lo liệu demo và gameplay trailer của Plan vs Zombie. Còn Đức sẽ thiết kế tranh ảnh áp phích tuyên truyền dưới sự chỉ đạo và phối hợp của các chị em trong phòng truyền thông. Đồng thời, nhân dịp này Liễu cũng bày tỏ bản thân sẽ lên kế hoạch quảng bá cả tên tuổi của Nexus, bình đài nền tảng của Ninja Studio vừa chính thức ra mắt cách đây không lâu trên cả 2 thị trường trong nước lẫn quốc tế. Nhắc đến Nexus mới nhớ, cuối tuần anh sẽ mang bé này sang trụ sở mới của chúng ta để vận hành ở bên đó xếp Khoa nhé. Với lại anh cũng sẽ bảo cái Lan đầu tư một đài server tử tế cho phòng làm việc. Bởi vì lượng người sử dụng nền tảng bắt đầu đông lên rồi. Anh sợ cái cục kim loại tí hon này không kham được. Khi nghe thấy Liễu nhắc đến Nexus, Đức chợt quay người đưa tay vỗ nhẹ vào một đài server mini đặt trên bàn làm việc của mình cho Dương Khoa thấy. Đồng ý, mà tiện nói đến chuyện server. Theo anh Đức, chúng ta có nên tiếp tục hợp tác với Navigame trong việc thuê server kết nối mạng cho trò chơi Plan vs Zombie không? Hay là tự mình có thể đứng ra đảm đương? Anh nghĩ là trong tương lai gần chúng ta vẫn nên nhờ cậy Navigame. Đợi sắp tới chiêu mộ thêm thành viên xong, anh sẽ cùng với mọi người tập thành quản lý server Nexus trước để tích lũy kinh nghiệm. Bao giờ thành thạo thì mới đi vào triển khai xây dựng server trò chơi. Như thế sẽ tốt hơn. Vậy cứ theo phương án của anh đi. Chị Liễu đừng tuyên truyền về Nexus vội. Đợi anh Đức mang server sang bên kia vận hành ổn định đã rồi hẵng làm. Kẻo người dân đổ bộ vào nền tảng đúng lúc nó đang tạm ngừng vận hành thì chúng ta lại mang tiếng. Được, như vậy là công tác chuẩn bị không còn vấn đề gì cần phải trao đổi nữa. Giờ ta thống nhất nốt với nhau về lịch phát hành trò chơi rồi kết thúc cuộc họp bàn tại đây. Theo ý kiến của chị thì ngày phát hành của trò chơi rơi vào khoảng từ 19 đến 20 tháng 10. Sau khi hội chợ Game Expo kết thúc khoảng 2-3 ngày, Mọi người thấy sao? Anh tán thành, bọn em tán thành ạ, Đức. Minh Hà và Lệ Thủy không chút phân vân gật đầu đồng ý. Chỉ có Dương Khoa do dự một lúc rồi lên tiếng hỏi lại. Tại sao lại phải đợi 2-3 ngày thế chị? Em tưởng chúng ta định phát hành trò chơi luôn và ngay sau khi hội chợ kết thúc cơ mà. Ban nãy chị vừa mới nói thế xong. Trời ạ, nó chỉ là ẩn dụ thôi mà em. Đê, em cũng phải cho chị một vài ngày để lăng xê trò chơi trên các phương tiện truyền thông chứ. Liễu đảo mắt nhìn Dương Khoa rồi nói tiếp. Đó là tại thị trường trong nước. Thị trường quốc tế thì tạm thời chưa tính đến vội. Để xem tình hình phát hành trò chơi trong nước như thế nào đã rồi chị sẽ cân nhắc triển khai các hạng mục tiếp theo sau. Vậy thì em cũng tán thành. Các anh chị cứ thế mà triển khai kế hoạch đi. Chỉ cần nhớ cho em là nếu phát hành trên thị trường quốc tế thì chúng ta không tiếp tục hợp tác với GVN nữa là được. Yên tâm, chị cũng không muốn dây dưa với cái đám người hám lợi nhỏ ấy nữa đâu. Lại nói đây cũng là cơ hội để chúng ta khai thông con đường phát hành quốc tế của riêng mình với Nexus. Cho nên chị đang có dự định đánh cược một quả lớn với trò chơi Plan vs Zombie lần này của em đó. Đánh cược vô tư đi chị. Tỷ lệ thắng cao lắm. Còn gì nữa không? Hết rồi. Vậy thì giải tán thôi. Em cũng phải chạy xuống dưới kia bắt tay vào việc ngay đây. Dứt lời Dương Khoa vươn vai đứng dậy. Con mắt quét qua khắp phòng một lượt rồi bất chợt trông thấy Thanh Lam đang thơ thẩn ngắm nghía cây hướng dương nhồi bông đặt trên bàn làm việc. Sực nhớ ra bà chị này vừa mới hoàn thành toàn bộ công việc của mình liên quan tới dự án Plan vs Zombie thế là hắn lập tức lên tiếng. Chị Lam này, bây giờ chị xong hết công việc liên quan đến Plan vs Zombie rồi phải không? À ừ chị xong rồi. Thế thì nhờ chị phối hợp cùng với anh Đức trong việc thiết kế tranh ảnh và affix cho trò chơi nhé. Em biết là trước đó đã có lời hứa rằng xong việc sẽ cho chị nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng mà bây giờ có công việc đột xuất phát sinh. Không sao, chị hiểu mà Khoa cứ yên tâm. Thanh Lam ngây ngô cười nói. Với cả ban nãy nghe lỏm mọi người bàn bạc với nhau chị cũng đang có ý định giúp đỡ anh Đức một chút đây. Cả phòng làm việc mà mình ngồi không cũng buồn lắm. Hoa thế thì tốt quá rồi. Cảm ơn chị Lam nhiều. Dương Khoa cũng mỉm cười cảm tạ. Hắn càng ngày càng thích bà chị ngây thơ này rồi. Những giờ phút quan trọng còn đáng tin cậy hơn cả ông anh áo vàng lập dị ngồi dưới tầng. Với sự xuất hiện của công việc mới, cường độ làm việc của Dương Khoa nhanh chóng tăng cao trở lại như những ngày đầu triển khai dự án trò chơi. Ý thức được với tình cảnh hiện tại bản thân không thể tiếp tục làm việc một cách nhởn nhơ được nữa. Phần còn lại của ngày hôm đó Dương Khoa không nói không rằng ngồi làm việc cật lực bên chiếc máy tính hồng hoàn thành chế độ Zen Garden một cách nhanh. Nhất có thể, tối đến thì sau khi ăn qua loa một bữa cơm hắn lại vùi đầu vào đống giấy tờ để lên kế hoạch chế tác demo và trailer cho phòng truyền thông có thứ để mà quảng bá, trải qua một tiếng đồng hồ cân nhắc, Dương Khoa quyết định phiên bản thử chơi công khai của Plan vs Zombie sẽ chỉ bao hàm một màn chơi ban ngày duy nhất thuộc chế độ Survival. Các loại cây, các loại zombie cũng như thời lượng của màn chơi bị hắn rút gọn đến mức tối đa để không tiết lộ quá nhiều nội dung của phiên bản chính thức. Trong khi vẫn đảm bảo gợi ra sự hiếu kỳ nơi người chơi một khi tiếp xúc. Về phần gameplay trailer, Dương Khoa suy nghĩ hồi lâu rồi đưa nó vào lịch trình chế tác chung của cả tổ thiết kế. Nội dung của đoạn trailer này bao gồm một màn chơi cốt truyện ban ngày, một màn chơi mini game chưa xác định và một màn chơi co-op. Mức ưu tiên cho chế độ này được xếp lên trên cùng, ngang hàng với chế độ versus mà Hưng đang xây dựng. Điều này cũng có nghĩa là chế độ puzzle vốn chưa hề được các thành viên Ninja Studio động tới một chút nào nay lại còn bị lùi lịch chế tác. Từ đó xác suất không hoàn thành kịp lúc hội chợ Gamexpo diễn ra cũng tăng lên tương ứng. Bất quá chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của Dương Khoa từ trước nên hắn cũng không tỏ ra quá xoắn suýt. Khác với những chế độ khác sở hữu cho mình nội dung cực kỳ phong phú và đồ sộ, chế độ Puzzle lại chỉ có vỏn vẹn hai chế độ con là Waybreaker Đập Bình Hoa, và Y, Zombie, Tôi Zombie, đồng thời đúng như tên gọi của nó, người chơi sẽ phải động não khá nhiều nếu muốn vượt qua những thử thách mà cả hai chế độ con này đem lại. Đại khái là phong cách chơi hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của Plants vs. Zombie. Mà bởi vì hoàn toàn khác biệt như vậy nên có thể kịp thời bổ sung chế độ vào phiên bản trò chơi hiện tại cũng tốt. Mà không kịp cũng chẳng thành vấn đề. Dương Khoa tin rằng những chế độ chủ chốt đã hoàn thành ở thời điểm hiện tại đã là quá đủ để tạo nên một cơn địa chấn tại cuộc tranh tài Gamexpo năm nay rồi, cho nên xếp mức độ ưu tiên của nó xuống dưới cùng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì xấu đến hành trình chinh phục vinh quang của Ninja Studio. Ngày hôm sau, tức là bây giờ, cả đám bọn anh lại phải tạm hoãn công việc để quay ra làm trailer cho chú. Ngồi bên bàn uống nước làm tách trà buổi sáng cho lên tinh thần. Nghe thấy công việc mới mà Dương Khoa đưa ra, Thiếu Hoàng đại diện cho các thành viên lên tiếng hỏi lại. Cũng không phải là toàn bộ, các anh chỉ cần cắt cử ra một hai người để quay lại quá trình chơi trò chơi cho em thôi. Những người còn lại cứ làm việc như bình thường. Thế sao chú không làm luôn đi? Bọn anh đang định kéo nhau chạy sang giúp đỡ Hưng em bây giờ đây. Trời ơi, cảm thông cho em một tí đi anh Hoàng. Công việc ở chỗ em lại ngập đầu rồi kìa. Vừa hoàn thiện trò chơi vừa phải làm demo nữa. Mà giúp đỡ anh Hưng cũng có cần nhiều người lắm đâu. Cho một hai người sang thôi chứ kéo cả đoàn đội sang để làm gì? Phải để anh ấy tự mình làm việc thì mới ra được kinh nghiệm chứ. Vậy được, Thiếu Hoàng đưa tay vân vê cằm rồi nói tiếp. Anh và Hiền sẽ chạy sang giúp Hưng, Lâm em, xong cốt truyện rồi thì cùng với Hải làm trailer cho Khoa đi. Sao lại là em chứ? Em không làm trailer được đâu. Phải nói năng giới thiệu các thứ ngại lắm. Trọng Lâm ngay lập tức biểu hiện ra sự thiếu tự tin của mình vào những lúc cảm thấy cần thiết. Làm đi cho quen, mày sắp trở thành người nổi tiếng vạn người biết đến rồi. Cứ rụt rè mãi như thế là không được. Chả liên quan, thôi nào, đừng bắt anh Lâm phải làm mấy thứ anh ấy không thích nữa anh Hoàng. Thấy hai người chuẩn bị lên tiếng đôi co với nhau, Dương Khoa vội can ngăn. Mẫu thiết kế zombie mới của chế độ Versus không cần cả hai anh tham gia làm cùng như vậy đâu. Một trong hai anh Hoàng anh Hiền làm trailer cùng anh Hải giúp em đi. Để anh làm với Hải cho. Hiền thấy vậy bèn chủ động đứng ra nhận việc cho em chuyện. Ok anh, hôm nay anh và anh Hải thu xếp làm luôn cho em nhé. Em sẽ gửi các anh một số kinh nghiệm làm trailer của em khi trước để tham khảo. Chốt lại vấn đề, Dương Khoa gật gù uống nốt chén trà rồi hô hào mọi người quay trở lại làm việc. Cách chương.